mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 461. Vùng mỏ Hắc Vụ, thượng, ngọ yến luôn luôn kéo dài đến 2 giờ chiều vừa rồi kết thúc. Tại chỗ một số đại nhân vật hoặc nhiều hoặc ít đều cùng quân vong trần có gặp mặt một lần. Thu hoạch không ít, Phượng Văn Lễ bọn người sau đó nhao nhao tìm một chỗ trốn lên. Hiển nhiên không dám nhìn thẳng quân vong trần. Mạnh Đặc Kiều cùng Thu Nhã hai nữ nhiều lần muốn lên trước cùng quân vong trần nói chuyện. Nhưng cuối cùng vẫn không bước nổi bước chân. Bởi vì ở trong mắt các nàng, quân vong trần đã không phải là các nàng có thể đối thoại tồn tại. Lại lần nữa cùng Phượng Mị bọn người trò chuyện một chút về sau, quân vong trần trực tiếp rời đi Kim Lăng Trang Viên, lái xe về tới Kim Lăng Đại học. Mới vừa đi tới 520 cửa phòng ngủ, bên trong liền truyền ra hai đạo thô bỉ âm thanh. Lão đại Trương Chính Tiêu nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, một mặt tức giận nói: "Ngươi xem cái này mới nhất tin tức, nhất định im lặng, một cô gái tại quán bar bị vũ nhục về sau, ngày ngày canh giữ ở quán bar, chờ đợi lấy cái thứ nhất làm nhục người xuất hiện, ở nơi này từ đầu đến cuối, bị vũ nhục vài, mẹ nó bây giờ còn đang nơi đó các loại." Ai, thật sự là thế phong nhật hạ, nhân tâm không cốc, đám kia vũ nhục cô gái người đúng vậy cặn bã, cầm thú, bại loại, đệt, loại chuyện tốt này cũng không bảo cho ta. Bên cạnh Vương nỗ lực trợn trắng mắt, quát lớn: "Lão đại, người nhà đây là cái gì tâm tính? Không biết liêm sỉ, chưa từng thấy đàn bà hay là cái gì?" "Đúng rồi, là nhà ai quán ba? Ta quay đầu lái xe đi." Trương Chính Tiêu, ngoặc kép, giờ à Mạnh nha, huynh đệ. Lúc này, 520 cửa của phòng ngủ bất thình lình bị mở ra. Chỉ thấy quân vong trần mặt đen lên đi đến. "Hai cái vương bát đản, các ngươi hồn nhiên đều cho chó ăn à? Các ngươi thiện lương đều thất lạc Thái Bình Dương sao? Các ngươi nhất định không phải là người. Cái kia, trên xe còn có vị trí à? Tính ta một người, hai người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi quyển này nghiêm chỉnh vô sỉ bộ dáng, để cho chúng ta bất thường thưởng thức. Ngày mai đến Tencent tổng bộ đi làm. Lão Tam đi nơi nào?" Quân vong trần lướt qua phòng ngủ một vòng, lại không có phát hiện Kha Cửu Tư bóng người. Kỳ quái, bình thường cái giờ này Kha Cửu Tư đều nên đợi ở phòng ngủ mang muội tử trên phân mới đúng. Trương Chính Tiêu uống xong một cái đồ uống, lên tiếng nói: "Lão Tam, tỷ tỷ của hắn công ty giống như ra một vài vấn đề. Hôm nay chạy đi hỗ trợ." "Vấn đề gì?" Quân vong trần nheo mắt lại. Vương nỗ lực chỉ cửa ra vào: "Lão Tam trở lại, ngươi hỏi hắn bản thân đi." Quân vong trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kha Cửu Tư ủ rũ, sắc mặt có chút không thế nào dễ nhìn. "Lão Tam, đã xảy ra chuyện gì?" "Không có, không có việc gì." Kha Cửu Tư lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng, nhưng mặc cho người nào tại lúc này đều có thể nhìn ra cái kia khó coi thần sắc. Quân vong trần nhướng mày, một bước tiến lên: "Lão Tam, đơn độc tâm sự." Nói, quân vong trần đắp Kha Cửu Tư bả vai trực tiếp ra cửa của phòng ngủ. Kim Lăng thành phố, cái nào đó vùng mỏ dày đặc. Giờ phút này, một chiếc Porsche 911 ở một tòa vùng mỏ lối vào chỗ chậm chậm dừng lại. Chợt hai bóng người chậm rãi đi xuống. Kha Cửu Tư chỉ trước mắt vùng mỏ, hướng bên cạnh quân vong trần nói: "Lão Tứ, đây chính là tỷ tỷ của ta công ty vùng mỏ. Trước kia phát triển còn rất tốt, nhưng để không biết vì sao, một tuần lễ trước, tại đây lại xuất hiện một cỗ vô hình hắc vụ. Mỗi khi công tác nhân viên tiến hành đào mỏ thời điểm, những này hắc vụ liền ra tới công kích công tác nhân viên. Một chút bị công kích mà bị thương nặng công tác nhân viên đến bây giờ còn nằm ở bệnh viện. Tinh thần đều xuất hiện rối loạn, đến mức người trong công ty cũng không dám sẽ ở tại đây đào quáng. Công ty tiền tài cũng bởi vậy trên diện rộng hạ xuống." "Hắc vụ?" Quân vong trần duỗi ra ngón tay bóp lấy cái cằm, như có điều suy nghĩ. "Những này hắc vụ có cái gì đặc điểm?" Kha Cửu Tư suy nghĩ một chút nói: "Những này hắc vụ có chút đặc biệt. chúng nó không công kích những thứ khác động thực vật, chỉ xuống tay với nhân loại. Với lại mỗi lần vẫn là có mục tiêu công kích. Có mục tiêu công kích là chỉ cái quái gì? Kha Cửu Tư đúng sự thật nói. Hắc vụ chỉ công đánh vào vùng mỏ đào mỏ công tác nhân viên. Người còn lại không công kích. Quân Vong Trần nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt híp lại. Có châm đối tính công kích nhân loại. Cái này hắc vụ phía sau, rất có thể là một ít quỷ vật gây nên. Lão Tam, mang ta tiến vào vùng mỏ nhìn một chút. Có lẽ có phương pháp giải quyết. Kha Cửu Tư nhẹ gật đầu. Tốt, tỷ tỷ của ta bây giờ đang ở vùng mỏ bên trong. Ta mang ngươi đi vào. Nói, vừa sải bước ra, cấp Quân Vong Trần dẫn đường. Thông hướng vùng mỏ đường ánh nắng tươi sáng. Nhưng Quân Vong Trần lại cảm thấy có cái gì không đúng. Với lại, theo bước vào vùng mỏ trong nháy mắt, sau lưng liền truyền đến trở nên lạnh lẽo cảm giác. Liền phảng phất có người đi theo chính mình tựa như. Âm khí nồng đậm, ánh sáng mặt trời ảm đạm. Côn trùng cái gì như thế thưa thớt. Xem ra, cái này vùng mỏ bên trong đích xác tồn tại phi nhân loại đồ vật. Quân Vong Trần đánh nhìn một cái. Bốn phía, cảm thấy thầm niệm nói. Nếu như hắn không có dự đoán sai lầm. Ở cái địa phương này, 89/10 tồn tại quỷ vật. Tại Kha Cửu Tư dưới sự điều khiển. Hai người tới một cái tạm thời xây dựng phòng ốc trước. Tỷ tỷ của ta ngay tại trong phòng. Kha Cửu Tư chỉ trước mắt phòng ốc. Tiếp theo gõ cửa một cái. Tỷ, kéo cửa xuống. Ta nuôi lớn học xá bằng hữu đối diện xem ngươi. Được rồi. Bên trong truyền đến một đạo ngữ khí có chút quái dị âm thanh. Quân Vong Trần cảm giác có chút không đúng. Làm có được Cao Tiệm Ly từng tiếng lượn lờ bí tịch hắn. Đối thanh âm khắc sâu trong lòng độ 10 phần mãnh liệt. Bình thường tiếng nói vì là 40 decibel tới 60 decibel hai bên. Người bình thường âm thanh coi như lại thấp. Cho dù là tận lực áp chế, cũng sẽ vượt qua 5 bối. Nhưng vừa mới Kha Cửu Tư chỉ âm thanh, vậy mà kém hơn 5 phút bối trở xuống. Phải biết, dù là sinh bệnh nặng người, âm thanh cũng không biết thấp như vậy. Thừa dịp Kha Cửu Tư tỷ tỷ còn chưa có đi ra. Quân Vong Trần híp mắt, hỏi, lão Tam, tỷ tỷ ngươi mấy ngày nay luôn luôn đợi ở chỗ này à? Đúng, bởi vì rất nhiều người sợ tối sương mù công kích mình. Cho nên cũng không dám lưu tại nơi này. Thế là tỷ tỷ của ta trong khoảng thời gian này cũng chỉ có thể một người thủ tại chỗ này. Thì ra, là thế, chấm ngoặc kép. Quân Vong Trần trong mắt lướt qua một đạo tinh mang, hơi hơi suy nghĩ một chút, chợt đi chí hòa Kha Cửu Tư sóng vai vị trí, cười nói, ngươi bả vai có chút mấy thứ bẩn thỉu, ta lau cho ngươi bay sượt, nói, Quân Vong Trần tay phải làm bộ tại Kha Cửu Tư bả vai lau, nhưng tay trái nhưng là cõng ở phía sau, nhanh chóng vẽ lên một cái phù văn, chui vào Kha Cửu Tư trong cơ thể, làm xong đây hết thảy. Quân Vong Trần tay phải theo Kha Cửu Tư bả vai rời đi. Ánh mắt rơi vào ngay phía trước. Lúc này, nhà môn đã mở ra. Một vị tướng mạo trung đẳng nữ nhân ăn mặc dày vải. Lộ vẻ cười đi ra. Lầu nghĩ, đây là ai a? Kha Cửu Tư chỉ Quân Vong Trần. Hướng nữ nhân nói, tỷ, đây là ta đại học cùng phòng Quân Vong Trần. Nghe nói vùng mò có vấn đề. Cho nên muốn tới giúp đỡ chút. Nữ nhân trong mắt lóe lên một tia huyết tinh vẻ, nhưng rất nhanh liền bị nàng tiếp tục che giấu. Vươn tay, hướng Quân Vong Trần cười nói. Người tốt, ta là Chín Nghĩ tỷ tỷ Kha Cửu Nguyệt. Bất thường cảm tạ ngươi qua đây hỗ trợ. Kha tỷ tỷ ngươi tốt. Quân Vong Trần đưa tay ra, cùng Kha Cửu Nguyệt giữ tại hết thảy. Bắt tay nháy mắt, Quân Vong Trần liền cảm giác được một cỗ như có như không âm khí theo Kha Cửu Nguyệt trên tay. Truyền vào trong cơ thể của mình, phảng phất muốn thôn phệ của mình dương khí. Quân Vong Trần ánh mắt phát lạnh, làm bộ làm ra một bộ để không biết bộ dáng. Song Kha Cửu Nguyệt mỉm cười, lập tức buông lỏng tay ra. Kha tỷ tỷ, nghe nói ngươi tại đây gần nhất ra một đoàn hắc vụ. Chuyên môn công kích đào mỏ công tác nhân viên thật sao? Đúng vậy, đoàn hắc vụ kia không công kích khác, liền công kích công tác nhân viên. khiến cho hiện tại cũng không ai dám đến đào quáng. Kha Cửu Nguyệt thở dài một tiếng, trên mặt nhìn rất là bất đắc dĩ. Quân Vong Trần theo lên tiếng hỏi, người biết đoàn hắc vụ kia dáng dấp cụ thể ra sao sao? Biết rõ, chúng ta vào nhà mảnh chuyện vãn đi. Vầng thái dương lớn như vậy, làm đứng đấy quá phơi. Kha Cửu Nguyệt mỉm cười, kêu gọi Quân Vong Trần đi vào trong phòng. Lão Tứ, đi thôi. Kha Cửu Tư hướng Quân Vong Trần làm cái nháy mắt, nói muốn theo tới. Ngờ đâu, Quân Vong Trần nhưng là không hề động thân, ngược lại kéo hắn lại. Kha Cửu Tư sững sờ. Lão Tứ, người đây là... Quân Vong Trần không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước đang tại dạo bước đi về phía trước Kha Cửu Nguyệt. Ngữ khí có chút lạnh lùng. Vào nhà thì không cần đi, dù sao cũng là muốn giết chúng ta. Ở bên ngoài không phải một dạng. Lời này vừa nói ra, phía trước nhất cước bước ra Kha Cửu Nguyệt thân ảnh bỗng nhiên trì trệ. Hai tròng mắt một vòng huyết tinh vẻ lặng yên lướt qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.